99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Làm sao? Nhận không ra người. Sáng sớm rời giường, liền phát hiện mình một đôi mắt đã thành mắt cá vàng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, sáng hôm nay là nàng thích nhất giáo sư khóa. Đành phải tùy tiện tìm một kính râm, đỉnh lấy một đôi mắt cá vàng đi học. Khi đi học thời gian một gờ kính mắc xuống đến, liền không ngừng có người hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nhận được vô số yêu mến. May mắn buổi chiều không có lớp. Tô Thiên từ tan học về sau, liền vội vàng thu thập mang lên trên kính râm. Đi ra phòng học, vừa lấy ra điện thoại, bấm Lục Diệc Hàn điện thoại. Vì nàng ngày sau sinh kế, nàng nhất định phải đem kế hoạch kia đưa vào danh sách quan trọng mới là. Cùng Lục Diệc Hàn hẹn tại một nhà tĩnh mịch quán cà phê. Tô Thiên Từ rất trực tiếp liền bước vào chủ đề. Tiên cáo nói, ta nghĩ đầu tư ngươi công ty. Lục Diệc Hàn ngẩn người, cười, đừng nói giỡn. Lệ phu nhân, ta không muốn ngươi nhập cổ phần. Theo Lục Diệc Hàn, Tô Thiên Từ muốn nhập tư. Đơn giản chỉ là nhìn hắn hiện tại trôi qua quẫn bách thôi. Dạng này đồng tình, hắn không cần. Biết hắn nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết rõ hắn ý nghĩ. Lục Diệc Hàn mặc dù coi như cả lơ phất phơ, từ từ tán tán, nhưng là lòng tự trọng lại là cực mạnh. Hơn nữa, hiếu thắng lại sĩ diện, nơi nào sẽ tiếp nhận nàng nhập tư. Tô Thiên Từ thẳng thẳng thân thể, vẻ mặt thành thật, ta nói thực, ta muốn kiếm chút tiền riêng. Chẳng lẽ lão công ngươi tiền còn chưa đủ ngươi hoa? Lắc đầu, Tô Thiên Từ trong mắt có chút xa xút. Tiền hắn, ta không thể hoa cả một đời. Người luôn luôn muốn vì bản thân tìm xong đường lui. Không phải sao? Lục Diệc Hàn phảng phất nghe được một chút không giống nhau manh mối. Nhíu mày, uống một ngụm cà phê. Ô hô, chúng ta Lệ phu nhân cùng Lệ tiên sinh cãi nhau. Không có, vậy ngươi đây là vì cái gì? Tô Thiên Từ không có trực tiếp trả lời, mà là hé mắt, nói ra, 300 vạn, ta bán ngươi một đầu tin tức, ta dựa vào, 300 vạn, Lục Diệc Hàn kém chút nhảy dựng lên, có chút khó mà tin được kinh hô, chúng ta chỉ là một người sinh viên đại học đoàn đội nhỏ mà thôi. Ngươi sẽ không sợ ta quyển tiền chạy à? Lục Diệc Hàn giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn nàng. Không muốn, muốn, Lục Diệc Hàn tranh thủ thời gian đáp ứng. Bất quá, không cần nhiều như vậy. Ta hiện tại chỉ thiếu 800 ngàn, liền có thể khởi động một cái hạng mục mới. 500 vạn, ta muốn ngươi công ty 30% cổ phần. Mặt khác, đầu tư ngươi hạng mục mới. Thế nào? Lục Diệc Hàn trong miệng không sai biệt lắm có thể tắc hạ một quả trứng gà. Nhìn xem Tô Thiên Từ hoàn toàn giống như là lại nhìn một người điên. Người đối với ta cứ như vậy tín nhiệm. 500 vạn cũng không phải số lượng nhỏ nha đại tỷ. Ta nếu là muốn chạy, người ngay cả cặn bã có thể cũng không tìm tới. Vậy ngươi sẽ chạy sao? Tô Thiên Từ hỏi lại. Đương nhiên sẽ không. Lục Diệc Hàn phản ứng đầu tiên trả lời. Nhưng là rất nhanh, liền hiểu cười. Tốt à, ngươi là nghiêm túc. Đương nhiên, 500 vạn, bây giờ là ta có thể lấy ra to lớn nhất vốn lưu động. Dạng này thành ý, còn chưa đủ. Đương nhiên đủ, Lục Diệc Hàn mỉm cười bật cười. Trong lòng lại là cảm khái, lại là tâm nhét. Cảm khái là, lúc trước Tô Thiên Từ nghèo vang đinh đương, trừ bỏ đi học chính là làm công. Không nghĩ tới nàng cũng có thể có một ngày có tiền như vậy. Tâm nhét là, lúc trước Tô Thiên Từ nghèo đinh đương vang, hiện tại nàng đã cá chép lớn xoay người. Bản thân nhưng vẫn là cái này một hình dáng như quỷ. Thật sự là, làm cho người rất thổn thức. Cặn kẽ điều khoản chờ một chút nói chuyện đại khái nửa giờ. Hai người mới từ trong quán cà phê đi tới. Chỉ là vừa đi ra, đã nhìn thấy ven đường ngừng lại một cỗ điệu thấp xa hoa màu đen xe Maybach. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.